Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 80, chúc Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan ý được Ngô Phù Lang ôm lấy an ủi một phen. Tâm tình cũng dần hòa hoãn trở lại. Hắn trở về phòng, cầm thư Trịnh Sơn Từ viết cho mình mà đọc. Lật qua lật lại trên giường. Hắn còn chuẩn bị sẵn một cái dương. Bên trong là quần áo, ngọc quan, trang sức hắn mua cho Trịnh Sơn Từ tại Kinh Thành. Đồ ăn thì đại khái là không thể mang theo. Nếu mang trên đường e là sẽ bị hỏng. Có mùi, thiếu gia, ngài lại đang nhớ cô gia. Kim Vân bưng tới tổ yến. Từ sau khi Ngô Lan ý đi phủ Phụng huyện trở về, Ngô Phù Lang vẫn luôn đau lòng cho hắn. Mỗi ngày đều sai bếp làm món bổ dưỡng cho hắn tẩm bổ. Thân thể Ngô Lan ý vốn không có gì bất ổn, nhưng Ngô Phù Lang vẫn không yên tâm, dặn nhà bếp hạ công phu. Qua Tết, Ngô Lan ý về Tân Phụng huyện thì không còn được ăn đồ bổ trong phủ nữa. Ở Kinh Thành thì nhớ Trịnh Sơn Từ, trở về Tân Phụng huyện lại nhớ phụ thân với A Cha. Còn có đại ca, Ngô Lan ý bưng tổ yến lên uống một ngụm. Đại ca nghỉ tắm gội rồi mà vẫn không chịu thả lỏng. Sáng sớm còn dậy luyện kiếm, ta cũng chẳng biết tìm đại ca làm gì. Miệng thì nói vậy, buổi chiều hắn liền tìm Ngô Trường Hành đi dạo. Ngô Trường Hành dẫn hắn ra phố, chịu trách nhiệm giúp hắn tiêu tiền sách đồ. Cuối năm cửa hàng trong hầu phủ có chia lợi tức và tiền thuê. Ngô Trường Hành một năm nay chẳng tiêu gì. Hiện giờ Ngô Lan ý trở về, hắn có tiền rảnh liền tiêu cho đệ đệ. Đại ca tiêu pha thật rộng, Ngô Lan ý được tiện nghi còn đắc ý, Ngô Trường Hành chỉ cười. Ra ngoài không tránh khỏi gặp người quen, đều là đồng lứa lớn lên trong kinh thành, từng người một đều quen biết. Bọn họ sớm đã nghe tin Ngô Lan ý trở về ăn Tết. Còn biết hắn gả cho một vị hàn môn tiến sĩ vừa được bệ hạ ban thưởng. Hiện giờ lại có Ngô Trường Hành đi cùng. Mọi người đều khách khí chào hỏi. Không ai dám nói lời chê bai. Không ít ca nhi ánh mắt dõi về phía Ngô Trường Hành. Trong lòng tiếc hận, hận không thể người đính hôn với hắn là chính mình. Ngô Lan đi cùng Ngô Trường Hành về. Nhịn không được hỏi, đại ca, sao lại chọn An Ca Nhi? Ngô Trường Hành, so với những người khác, cảm giác hắn tốt hơn một chút. Ngô Lan ý gật đầu, đưa tay hứng một bông tuyết. Hảo rồi, đồ cũng mua đủ rồi. Đừng đứng ngoài gió lạnh nữa. Ngô Trường Hành cười nói. Ngô Lan ý sai Ngô Trường Hành xách đồ về phòng mình. Đợi đại ca rời đi liền mở hộp quà ra thử từng món trang sức mới mua. Trở về nhà, hắn mua không ít hộp mới. Có A Cha và đại ca xuất tiền, hắn cũng không xem là tiêu tốn gì. Đến giao thừa, toàn gia trường Dương Hầu đến Anh Quốc công phủ cùng dùng cơm. Buổi tối cũng cùng nhau đón Tết. Lão quốc công và quốc công phu nhân nhìn mấy đứa cháu nội ai nấy đều có thành tựu, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hạ Minh đính hôn, Ngô Trường Hành cũng đính hôn. Sang năm không chừng còn có thể ôm được hai tiểu hài tử. Nghĩ đến cảnh ấy, lão quốc công trong lòng đã thấy hân hoan. Hậu bối đều có tiền đồ. Quốc công phủ và trường Dương Hầu phủ lại thông gia, sau này nâng đỡ nhau, đủ giữ vững thế gia địa vị. Mỗi người trong đám trẻ đều lần lượt nói lời cát tường. Hào, Hạ Đồng, người dẫn bọn nhỏ đi làm chút việc bọn trẻ các ngươi yêu thích. Tỷ như phóng pháo chẳng hạn, chúng ta sẽ nghe vài màn hí kịch, ai thích nghe diễn thì ở lại. Quốc công phu nhân phân phó, để trưởng tôn dẫn các tiểu bối đi vui chơi. Hạ Đồng liền dẫn muội đệ đi, Hạ Hân kéo trượng phu cùng đi đốt pháo. Thế tử phu nhân nghĩ ngợi rồi ở lại bên quốc công phu nhân, cùng trưởng bối xem diễn. Quốc công phu nhân thấy thế thì gật đầu tán thưởng, trong mắt mang theo ý cười. Ngô Lan ý thì không câu nệ mấy thứ này. Hắn thích nhất là đốt pháo cùng pháo hoa. Cầm lấy pháo hoa, hắn điểm hỏa xong liền chạy. Pháo hoa bay lên trời nổ lách tách, Lan Ý, người đốt pháo hoa cũng không nói một tiếng. Hạ Hân bịt tai, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời. Thật đẹp a. Ngô Lan Ý cao hứng nói. Biểu tỷ, kia ta hiện tại muốn phóng thật nhiều pháo trúc. Hạ Hân cười nói. Ngươi cái tên hỗn tiểu tử này, cứ như còn chưa lớn lên vậy. Ngô Lan Ý chạy đi châm pháo trúc. Tiếng bùm bùm vang vọng trong sân. Quốc công phủ sai hạ nhân đứng ở hành lang nhìn pháo hoa. Ai nấy đều mang theo ý cười. Thì thầm trò chuyện, lão quốc công nói, chúng ta hiện tại xem diễn, không cần nhiều người hầu hạ đến thế. Các người cũng lui xuống nghỉ một chút đi. Anh quốc công phủ đối đãi hạ nhân vốn ôn hòa, không có nghiêm khắc răn đe, cũng thấu hiểu khổ cực dưới tay. Mấy người hầu cùng nha hoàn nghe vậy hành lễ, lưu lại vài người hầu hạ, còn lại đều rút lui. Lão phu nhân vừa cắn hạt dưa vừa nghe hí khúc, mấy tiểu bối thì náo nhiệt phóng pháo pháo hoa, chờ canh giờ không sai biệt lắm mới quay lại trong phòng. Chuẩn bị đón giao thừa, Ngô Lan Ý đã muốn buồn ngủ, Ngô Trường Hành còn phải trực đêm trong cung nên thần sắc vẫn bình tĩnh. Cả nhà cùng đón giao thừa, Ngô Phù Lang lặng lẽ vươn tay nhéo nhẹ Ngô Lan Ý, ra hiệu hắn nhẫn nhịn chút nữa. Ngô Lan Ý đành cố chống mắt, trong lòng than khổ, hắn sợ nhất là đón giao thừa. Nếu ở Tân Phụng huyện, Trịnh Sơn Từ tất nhiên sẽ cùng hắn dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật. Hạ Đồng không dám ngủ gà ngủ gật, dù có buồn ngủ cũng cố chống cằm ép xuống. Hạ Minh thì như gà mổ thóc, gật gù gật gà. Quốc công phu nhân khẽ nhéo hắn một cái, hắn giật mình, buồn ngủ bay sạch. Khi Ngô Lan Ý đang đón giao thừa, Trịnh Sơn Từ bên kia cũng không ngoại lệ. Hắn giống như Ngô Lan Ý, vừa ngồi vừa ngủ gà ngủ gật. Lâm Ca Nhi do mang thai nặng nên không thể thức khuya. Chỉ có ba huynh đệ cùng nhau đón giao thừa. Trịnh Sơn Thành thấy Trịnh Sơn Từ cứ mơ mơ màng màng, cũng không nói gì, dứt khoát để mặc cho hắn ngủ. Làm đại ca, Trịnh Sơn Thành phát tiền mừng tuổi cho hai đệ đệ. Trịnh Sơn Từ có chút xấu hổ. Cảm ơn đại ca. Trịnh Thanh Âm là nhỏ nhất, nhận tiền mừng tuổi từ cả đại ca lẫn nhị ca. Trịnh Sơn Từ nói, tính luôn cả phần của nhị tẩu ngươi cho. Trịnh Thanh Âm mỉm cười đáp lời. Đón giao thừa xong, mỗi người trở về phòng. Trịnh Sơn Thành về phòng, thấy ngọn nến còn sáng, Lâm Ca Nhi đã ngủ. Hắn đi rửa mặt, sờ bụng yêu, sau đó thổi tắt đèn, nằm xuống ngủ. Trịnh Thanh Âm thì không có ai để tưởng niệm, chỉ nghĩ đến cha và A Cha một chút liền chìm vào mộng đẹp. Tết đến nhiều việc, hôm ấy hắn cũng mệt. Trịnh Sơn Từ trở về phòng cũng ngủ luôn. Sáng sớm mùng 1, mọi người bắt đầu đi chúc Tết. Trịnh gia không có thân thích, đều là quan viên huyện nha đến bái Tết Trịnh Sơn Từ. Người tới không ít, Lâm Ca Nhi cần dưỡng thai, nhị tẩu không ở nhà, chuyện vụn vặt trong nhà đều do Trịnh Thanh Âm gánh. Lúc đầu còn có chút lúng túng, nhưng nhờ quen việc ở xưởng dệt, hắn nhanh chóng thuần thục. Không ít phu nhân cùng phu lang đều tán thưởng Trịnh Thanh Âm. Trịnh thiếu gia thật hiền huệ, quản gia cũng có bản lĩnh, phần lớn đều nói lời tốt đẹp. Trịnh Thanh Âm biết rõ khả năng của mình, tuy trong lòng vui nhưng vẫn khiêm tốn. Trịnh Sơn Từ lúc ấy đang cùng Giang chủ bộ chuyện trò. Giang chủ bộ hỏi, Ngô thiếu gia còn chưa trở về à? Trịnh Sơn Từ nâng chén. Đường xa, đầu xuân lại đông người, e là đến gần mùa hè mới có thể về. Vừa nói xong, liền thấy Cao gia chủ kêu một tiếng. Trịnh đại nhân có gì phân phó? Trịnh Sơn Từ cười nói, đất sét gạch việc này vẫn phải cảm tạ Cao gia chủ nâng đỡ huyện nha. Cao gia chủ mừng rỡ, Trịnh đại nhân khách khí, đều là việc nên làm. Trịnh Sơn Từ lại nói, nghe nói nhà Cao gia trước có hiệu thuốc, có muốn hợp tác với huyện nha thu mua dược liệu không? Có khi huyện nha cần gấp mà không gom được đủ. Cao gia chủ vội gật đầu. Dù Trịnh Sơn từ cho gì, ông ta cũng nhận ngay. Chỉ mong vun đắp mối quan hệ. Hiện tại Từ gia, Hạ gia theo Trịnh Sơn từ đều kiếm được không ít. Thích gia, Trình gia vì chắn đường mới bị lạnh nhạt. Ngược lại Từ gia còn được Trịnh Sơn từ giao một phần hàng pha lê và nước hoa cho đi chào thị trường. Hiện giờ các mặt hàng đó vẫn hiếm. Từ gia là đội tiên phong khai mở đường đi. Cao gia chủ cũng muốn hưởng một chén canh. Ông ta đã nhìn ra, Trịnh Sơn Từ là người có bản lĩnh, lại là quý tế của hầu phủ. Tới đây chính là để tích chiến tích, không thể để đi theo vết xe đổ của Thích gia. Trình gia, Trịnh đại nhân, chúc mừng năm mới. Trịnh đại nhân, chúc mừng năm mới. Trịnh Sơn Từ lần lượt hồi lễ, nét mặt ôn hòa, tuyết đầu năm vẫn bay, nhưng trong lòng ai nấy đều vui mừng hớn hở. Chúc nhau tân niên hào, tặng xong lễ thì rút. Trịnh đại nhân ôn nhuận như ngọc, chỉ có Ngu thiếu gia một vị phu lang, thật khiến người hâm mộ. Một ca nhi thốt lời ngưỡng mộ, năm ngoái Ngu Lan Ý còn ở bên Trịnh Sơn Từ, mọi người còn không dám nghĩ gì. Năm nay thấy hắn không có ở bên, liền có vài người động lòng. Ngươi nói gì thế? Ngu thiếu gia ra thế cỡ nào? Trịnh đại nhân cũng không dám lăng nhăng ngoài. Một ca nhi khác phản bác. Từ ca nhi thì chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không tham dự vào chủ đề ấy. Dù Ngu Lan Ý không có ở đây, Trịnh đại nhân cũng không phải người sẽ lập ngoại thất. Việc cưới vợ nạp thiếp vốn là do tính cách và quan điểm cá nhân. Mà Trịnh đại nhân vừa nhìn liền biết không đặt tâm tư vào chuyện đó, hà tất phải tốn sức, còn dễ đắc tội Ngu Lan Ý, hắn không nói gì. Để tránh lại bị những kẻ kia thầm mắng là nói đứng không biết lưng đau. Năm mới đến cũng không có gì chính sự cấp bách, tân phụng huyện bá tánh đều tranh thủ hưởng thụ chút náo nhiệt khó có được. Trên phố các cửa hàng đều treo lụa đỏ, hàng hóa mừng năm mới có chỗ còn giảm giá sâu. Không ít bá tánh nhân cơ hội đi nhặt của hời, mua thêm những thứ thường dùng trong nhà. Trịnh Sơn Từ tiễn hết khách khứa xong, trong lòng mới nhẹ nhõm thở phào. Mấy ngày nghỉ đông còn dài, hắn cũng muốn được thoải mái một chút. Trịnh Thanh Âm nói, nhị ca, đây là danh mục quà tặng của bọn họ, chờ Lan Ý trở về thì đưa cho hắn. Trịnh Sơn Từ nhận lấy danh mục, đặt sang một bên, hỏi, đã nhiều ngày không có chuyện gì, Thanh Âm muốn ra ngoài đi đâu chơi không? Ta chỉ muốn nằm nhà. Trịnh Thanh Âm cười, bên ngoài mấy thứ mới mẻ hồi đi mua hàng Tết với nhị ca đã xem qua, giờ nhìn lại cũng chẳng thấy gì lạ, nhưng mà tối có thể đi xem múa sư tử, ta thích cái đó. Hào, vậy tối nay chúng ta ra ngoài một chuyến. Trịnh Sơn Từ đáp lời, tâm tình cũng vui theo. Năm ngoái Trịnh Sơn Từ đón Tết ở Tân Phụng huyện, không có thân thích nào đến thăm. Chờ quan viên huyện nha đến bái niên xong thì cả nhà có thể nghỉ ngơi. Mà bên kinh thành, Ngu Lan lại phải đi chúc Tết đủ các loại thân thích. Mỗi nơi đều phải nói lời cát tường, bị hỏi hắn ở Tân Phụng huyện sống ra sao. Trịnh Sơn Từ làm sao được bệ hạ ban thưởng, hỏi tới cuộc sống thì hắn còn có thể ứng đối, chứ hỏi vì sao Trịnh Sơn Từ được ban thưởng thì hắn đành chịu. Chỉ đáp, chuyện của hắn ta luôn không rõ, hắn hạ giá trị về nhà cũng không nhắc gì, có người ngờ hắn giả vờ, nhưng nghe hắn nói vậy thì cũng không truy thêm. Ngu Lan Ý bôn ba chúc Tết các thân thích xong, về đến nhà đã rũ rượi. Ngu phù lang thấy hắn như vậy thì cười nói, sao thế, năm trước cũng không thấy ngươi mệt như vậy. Năm trước đón Tết ở Tân Phụng huyện, vốn không có thân thích gì, quan viên huyện nha đến chúc Tết Trịnh Sơn Từ xong là chúng ta có thể nghỉ về tới kinh thành, thân thích làm ta vội đến chân không chạm đất. Ngu Lan Ý than nhẹ. Ngu phù lang nghe hắn miệng lưỡi líu lo thì bật cười, ta thấy là do nhị con rể không ở bên, nên ngươi thấy việc gì cũng không còn thú vị. Ngu Lan Ý nhướng mày, nếu Trịnh Sơn Từ có ở đây, ta đã sai hắn đi chúc Tết, còn ta thì ở bên lười nhác. Ngu Phu Lang cười vang. Sáng hôm sau, Diệp Vân Sơ đưa Ngu Thời Ngôn tới chúc Tết. Ngu Thời Ngôn vốn không muốn đi, đã ở phủ đệ cản Diệp Vân Sơ. Người biết rõ ta với bọn họ là quan hệ gì, còn ép ta đi chúc Tết, chẳng phải làm ta khó xử sao? Diệp Vân Sơ lại nói, ngươi đã gả vào vương phủ, thì vì mặt mũi cũng nên đến trường Dương Hầu Phủ có lễ một chút. Chúng ta chỉ tặng lễ, không ở lại dùng bữa, ăn xong rồi về nhà. Về nhà cũng chẳng phải chuyện gì tốt, Tết nhất vốn nên ăn cơm cùng vương gia và vương phi. Trước kia họ còn có thể ăn trong tiểu viện của mình, thoải mái hơn. Vương phi ở trước mặt Diệp Vân Sơ thì thu liễm tính tình, chưa đến nỗi làm khó dễ Ngu Thời Ngôn, cũng không bắt hắn đứng một bên giống nha hoàn chia món. Ngu Thời Ngôn vẫn là theo Diệp Vân Sơ vào trường Dương Hầu Phủ. Ngu Phu Lang thấy hai người không mặn không nhạt, liền bảo họ ngồi xuống. Trường Dương Hầu cũng vẫn mang nét cười. Diệp Vân Sơ đưa quà lễ cho người hầu, chắp tay nói, kính chúc nhạc phụ năm mới tốt lành. Ngu Thời Ngôn đi theo cũng chào một tiếng. Ngu Lan ý thấy Ngu Thời Ngôn sắc mặt còn hơi tái, không giống như trong phủ lúc trước hay toát ra sắc bén, ngược lại có vài phần mảnh mai. Hắn từng nghe người ta nói Ngu Thời Ngôn bị Diệp Vân Sơ nạp làm TH yếp. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, dù gì ấn tượng của hắn là Diệp Vân Sơ với Ngu Thời Ngôn từng rất có tình ý, huống chi hắn cũng biết Ngu Thời Ngôn xưa nay ghét thân phận con vợ lẽ, tuyệt không muốn để con mình mang thân phận ấy. Ngu Thời Ngôn thấy Ngu Lan ý, nói, nhị ca hào, đồng thời cũng chào Ngu Trường Hành. Ngu Trường Hành khẽ gật đầu. Diệp Vân Sơ đây là lần đầu gặp lại Ngu Lan ý từ sau thành thân, cũng gọi một tiếng nhị ca. Ngu Lan ý đáp lời. Diệp Vân Sơ trò chuyện với Trường Dương Hầu vài câu. Ngu Lan ý nhìn hắn, cảm thấy Diệp Vân Sơ vẫn như xưa ôn hòa nho nhã, tuấn mỹ, xuất thân cao quý, nhưng hắn đã không còn thấy cảm xúc gì. Phụ thân, a cha, ta về phòng trước. Ngu Phu Lang khoát tay. Đi đi. Ngu Trường Hành không như Ngu Lan ý tùy ý rút lui, vẫn cùng Diệp Vân Sơ và Ngu Thời Ngôn tiếp chuyện. Không lâu sau, Diệp Vân Sơ nói, trong phủ còn có việc, hôm khác chúng ta lại tới thăm. Ngu Phu Lang nghe xong thì cười giãn nét mặt, việc nhà là quan trọng nhất, các người cứ đi đi. Diệp Vân Sơ và Ngu Thời Ngôn cáo từ, lên xe ngựa về phủ. Trên xe, Ngu Thời Ngôn không nói một lời, vén màn xe lên, gió lạnh thổi tạt vào mặt, bên ngoài vang lên tiếng người cười nói vui vẻ. Hắn ngơ ngác nhìn ra đường. Thời Ngôn, ngươi làm sao vậy? Diệp Vân Sơ kéo màn xe xuống. Bên ngoài lạnh lắm, đừng nhìn nữa, tầm mắt bị chắn kín. Ngu Thời Ngôn vẫn không nói gì. Nguyên lai chỉ có hắn bị khóa chặt lại nơi này. Cách Trương